Chương 848 tối cường thăng cấp hệ thống. Tim cũng muốn không chịu nổi. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống long cũng muốn nổi điên, coi như năm đó đối mặt hạo kiếp thời điểm bọn họ cũng không có như thế nổi điên, bây giờ bị long phi cho cả tâm kinh động phách, tim cũng muốn không chịu nổi, nhìn Hải Long Vương lực lượng cường đại nghiền đè xuống, thân thể bọn họ một tê liệt, ánh mắt đờ đẫn, e hoàng. Ngay tại Hải Long Vương lực lượng rơi trong nháy mắt kế tiếp, dọn xong hình dáng Long Phi trên người đột nhiên dâng lên điểm một cái kim quang tứ tán, đưa hắn hoàn toàn bao phủ ở, cũng vào giờ khắc này, Long Phi giống như là biến thành một cái kim sắc điêu khắc như thế, e ung ung. Ung ung. Ung ung. Một chiêu hạ xuống, đất đai rối loạn, toàn bộ không gian cũng đang điên cuồng vặn vẹo, không chịu nổi Hải Long Vương bộc phát ra lực lượng, không thể không nói Hải Long Vương lực lượng cực kỳ khủng bố, suốt hơn 6 triệu năm thời gian, hắn cho tới bây giờ không có dừng lại qua. Một mực ở không ngừng tu luyện, đột phá, hắn trong lòng nghĩ là trở lại bên trên thần giới, nghĩ là khôi phục long tộc tối cao vinh dự, hắn lực lượng so sánh khác long tổ lực lượng cường đại hơn nhiều. Như vậy lực lượng miểu. Sát Kim Tiên một câu nói sự tình, một chiêu hạ xuống, Long Phi tại chỗ bất động, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, "Ê chiêu thứ nhất." Hắn vừa dứt tiếng, Thanh Long bọn họ cũng không dám trợn mở con mắt rộng rãi mở ra, vô cùng hưng phấn, đạo, "Ê lão đại về lão đại còn sống." Này e điều này sao có thể chứ? Kim Long, có phải là ngươi hay không bảo vệ lão đại? Kim Long lão tổ lắc lắc đầu nói, người ta mới vừa rồi xác thực đem ta tối cường lực lượng thả ra ngoài, nhưng là ta lực lượng không có được đến bất kỳ đánh vào a. Một chút cũng không có, hoàn toàn là lão đại chính mình lực lượng ở phòng ngự Hải Long Vương công kích. Không thể nào đâu, cái lão đại lực lượng coi như mạnh hơn nữa cũng không khả năng phòng ngự ở Hải Long Vương công kích. Long Phi thanh âm vang lên lần nữa, thì còn có hai chiêu. Hải Long Vương khiếp sợ ở, hắn lực lượng chính hắn rõ ràng nhất, mới vừa rồi một đòn 10.000 cái hư tiên cảnh giới võ giả cũng sẽ bị hắn đánh giết. Long Phi đợi tại chỗ động cũng không có nhúc nhích xuống, hắn lực lượng liền nhỏ yếu như vậy sao? Ia, Hải Long Vương cuồng nộ một tiếng, phát ra một tiếng gào thét, đạo, kệ chiêu thứ hai. Rống, Long Ngâm tàn phá, gầm thét lên, nộ Long Phiên Thiên. Hải Long Vương một tiếng hạ xuống. Cường đại thể phách chật một phen, cái đuôi lớn ném một cái, không gian trực tiếp liền bị hắn phá vỡ xuống, Long Vĩ hung hăng đập về phía Long Phi, Thanh Long lão tổ bọn họ ánh mắt run rẩy, "Kệ ta trời ơi, kệ không được, tim ta muốn không chịu nổi." Bọn họ không dám nhìn thẳng, lực lượng quá mạnh, coi như là bọn họ cũng không chịu nổi loại này công kích, không dám nhìn tiếp, kệ ung ung. Ung ung. Ung ung. Vang lớn rung trời, lực lượng trực tiếp xông phá đất đai, mặt đất đột nhiên nổ tung. Một cổ cường đại lực lượng thẳng đứng oanh hướng thiên không, ở trong bầu trời phát ra trận trận vang lớn, toàn bộ Thất Lạc đại lục đều rung rẩy, cũng ở đây đồng thời nơi sâu xa của đại lục trong pháo đài phát ra mấy tiếng kêu lạ, giống như là bị mới vừa rồi thanh âm cho chọc giận như thế, Tống Thiên Thiên cùng Linh Lung hai người đứng không vững, "Ê sư huynh." Linh Lung vô cùng lo lắng, Tống Thiên Thiên cũng là sắc mặt căng thẳng, nàng hai quả đấm cũng không khỏi nắm chặt, "Ê Long Phi." Các nàng không biết phía dưới phát sinh cái gì. Nhưng là này đạo lực đo cường đại không phải người bình thường có thể tiếp nhận được, kệ chiêu thứ hai, còn có một chiêu. Long Phi thanh âm vang lên lần nữa, Thanh Long lão tổ đi tiểu cũng thiếu chút nữa hù dọa đi ra, kệ còn sống, lão đại còn sống. Hưng phấn hãy cùng cái gì tựa như, chúng Long cũng giống như vậy, bọn họ sắc mặt trắng bệch, mặc dù là đánh vào Long Phi trên người, nhưng là bọn hắn thật không chịu nổi, kệ qua hôm nay, chúng ta tim phỏng chừng có thể tăng lên một cái cấp bậc, sau này đừng nói cái gì bệnh tim. Coi như là không muốn tim chúng ta cũng có thể sống được. Quá dọa người. Bảo bảo đều phải hù chết. Thật dọa người, cái loại này giống như là sẽ chết, ở lưỡi hái tử thần bên trên khiêu vũ, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục Hải Long Vương phát mông hai chiêu. Mặc dù không là hắn tối cường lực lượng, nhưng là đủ để đánh giết hết thảy, Long Phi trên người hoàn toàn không có nửa điểm tổn thương, đây là vì cái gì, còn là nói hắn đã cường đại đến phòng ngự vô địch cảnh giới, không thể nào. Kẻ ta không tin. 6 triệu năm trước ngươi tu luyện không tới cái loại này bất tử bất diệt cảnh giới, bây giờ ngươi chẳng qua là hư tiên cảnh giới càng không thể nào, ta không tin. Rống. Hải Long Vương lão hỏa cũng nhô ra hai chiêu thất bại, chiêu thứ ba hắn phải thả ra ra bản thân tối sức mạnh cường hãn, cũng là này 600 vạn năm qua hắn sửa luyện lực đo, để Long phá thương khung. Hải Long nghịch thiên. A, chiêu thứ ba thả ra ngoài, toàn bộ không gian đều rung rẩy. Khắp Thất Lạc đại lục đều rung rẩy, e đến, tới. Hải Long Vương tối cường lực lượng, so với hơn 6 triệu năm trước còn cường lực hơn đo. Ta trời à, ta được không? Được không? Y lão đại năng không thể biệt xong, ta thật được không? Bọn họ đều là long tộc, khí lực cường đại dường nào, tim chịu đựng năng lực cường đại dường nào, nhưng là bây giờ bọn họ mỗi một người đều có loại muốn khóc xung động, bởi vì, thật đáng sợ. Hải Long Vương nặng nề nói, "Kê tiểu tử, ta cũng không tin." Loảng xoảng. Long thân biến đổi, trong hư không, Hải Long Vương thân thể xông thẳng mà xuống, hướng về phía Long Phi đỉnh đầu nặng nề nghiền đè xuống, "Kẻ chết, ngươi cũng đừng oán ta." Trách thì trách chính ngươi quá cuồng vọng tự đại. Rống, rống, rống. Hải Long Vương tối cường lực lượng tán phát ra, chúng long nhắm lại con mắt, không dám nhìn tới, bọn họ thật sợ, tim gia tốc nhảy lên, đoàn đoàn đoàn nhảy lên kịch liệt đứng lên, đối với bọn họ mà nói một giây hãy cùng một vạn năm lâu như vậy, thậm chí bọn họ tình nguyện bây giờ liền đối mặt hạo kiếp hạ xuống, cũng không muốn chịu đựng loại đau khổ này, long phá thương khung, thân thể nghiền đè xuống. Từ đầu tới cuối Long Phi hay lại là như thế không nhúc nhích, trừ hình dáng bên ngoài, Long Phi rất bình tĩnh, chân chính trên ý nghĩa tám gió bất động bất quá, nội tâm của hắn cũng tại âm thầm nóng nảy, bởi vì hắn tiên lực nhanh phải tiêu hao ánh sáng, trong lòng lẩm bẩm nói, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút a. Hải Long Vương loại lực lượng này đừng nói là chiêu thứ ba, coi như là chiêu thứ nhất hắn cũng không chịu nổi. Trong nháy mắt bị miểu sát tồn tại a, hắn cũng không nghĩ tới Hải Long Vương lại cường đại tới mức này, đồng thời hắn cũng hưng phấn, bởi vì Trung Á Kim Thân thật có thể chịu đựng đủ loại cường đại công kích a, hoàn toàn sẽ không thụ đến nửa điểm thương tổn, hoàn toàn sẽ không. Thái Tôn ngạo mạn, Thông Thiên Tiên Điện Thái Thượng Trưởng lão ngạo mạn, mẹ, đừng cho ta 3 triệu tiên lực giá trị, nếu không lão tử mệt chết đi ngươi, Edin. Gợi ý của hệ thống, tiên lực sắp khô kiệt. Đinh. Gợi ý của hệ thống, tiên lực sắp khô kiệt. Một giây 10.000, hạ xuống quá nhanh, đột nhiên hệ thống vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở Edin. Tiên lực giá trị khô kiệt. Long Phi trên người kim quang từ từ biến mất, Trung Á Kim Thân đã đến giờ số từ 1796.